Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Linh Sơn không tin nước mắt, muốn khóc về nhà khóc. Sư Huyền Thanh phá thánh nhân quan mà ra, gợi ra quyền đả bầu trời, dị tượng chấn động toàn bộ huyền giới. Một khắc đó, không biết có bao nhiêu ẩn núp trong bóng tối đại tu nhóm ở run lẩy bẩy. Sư Huyền Thanh từ xuất đạo bắt đầu từ ngày kia, bạo lực hiếu chiến danh tiếng liền bắt đầu phạm vi nhỏ truyền mở. Theo nàng cảnh giới không ngừng tăng lên, ước chiến số lần không ngừng tăng cường, danh tiếng cũng là càng truyền càng xa. Chờ nàng thăng cấp tông sư phía sau, huyền giới có thể gọi trên danh hiệu người tu hành cơ bản đều cùng với nàng đáp qua tay. Bây giờ nàng chứng đạo thánh nhân, trở thành danh chính ngôn thuận chiến thánh. Cái kia chút cùng nàng đã giao thủ đại tu nhóm không khỏi bắt đầu sầu lo tầng tầng. Đặc biệt là từng ở đối chiến bên trong thắng nổi sư Huyền Thanh. Bây giờ cũng vào thánh cá biệt đại tu càng là một trận tâm lạnh. Bọn họ ở xa xôi động thiên bên trong, ngẩng đầu nhìn con kia thô bạo lộ ra ngoài lớn nắm đấm. Đầu óc bên trong quanh quẩn sư Huyền Thanh năm đó bị thua thời gian nói. Chờ sau đó thành thánh, trở lại lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu. Khi đó khoảng cách nhập thánh còn có rất lâu, cũng không quá coi là chuyện to tát. Thuận miệng khách sáo một câu, một lời đã định. Nghĩ thầm ngược lại có thể hay không nhập thánh còn khó nói. Trước tiên đem khí chàng cho chiếm đủ. Giờ khắc này, sư Huyền Thanh chứng đạo thánh nhân lớn nắm đấm treo ở nơi đó, giống một tầng bao phủ ở trong lòng bóng tối. Hơn nữa bởi một vị khác càng biến thái thánh nhân tự cấp nàng hộ pháp, muốn hơi chút nhiễu loạn cũng không thể. Sư Huyền Thanh bay ra Bắc Minh động ngày, mở hai tay ra, vận chuyển lớn Bắc Minh thuật, nguyên khí đất trời đại lượng tràn vào người, đồng thời mênh mông chiến ý lấy nàng làm trục, hướng về tứ phương tùy ý khuếch tán, tựa hồ là có ý định ở làm cho cả huyền giới cảm nhận được nàng bàng bạc chiến đấu khí chàng mang đi áp lực. Bát Đại Sơn Ma nhìn thấy bức họa này mặt, một mặt sinh không thể yêu vẻ mặt. Cho dù bọn họ thông lực liên thủ mà pháp bảo ra hết có thể từ một vị tân thánh thủ hạ đào tẩu hai cái, nhưng vấn đề là đối phương có hai thánh nhân a. Hơn nữa một cái khác càng kinh khủng, bọn hắn bây giờ chỉ muốn hỏi một vấn đề, vào giờ phút này quỳ xuống xin tha, giao ra tất cả pháp bảo vẫn tới kịp sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, bởi vì sư Huyền Thanh hoàn thành hết thảy nhập thánh nghi thức phía sau, nói một câu, tiểu sư đệ, đối xử ta chiêu đãi xong những này khách không mời mà đến, sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Nhập thánh phía sau, sư Huyền Thanh rốt cục có thể lần thứ hai không có áp lực chút nào địa xưng hô Quách Đại Lộ vì là tiểu sư đệ. Quách Đại Lộ cười giơ tay, chờ ngươi. Sư Huyền Thanh dắt mới lên cấp thánh nhân mạnh mẽ khí chàng lướt về phía Bát Đại Sơn Ma. Tám vị ma đầu chỉ cảm thấy một luồng lũ bất ngờ bao phủ tới, không thể tránh khỏi, dưới tình thế cấp bách, nhanh chóng lùi về sau. Sau đó tiến đụng vào Quách Đại Lộ lồng chim đại trận, lại bị gảy trở về. Liền ở bọn họ lấy vì lần này chắc chắn phải chết thời điểm, trước mắt vị kia nữ sát thần đột nhiên thu rồi khí chàng, quay đầu nhìn về Bắc Minh Sơn, nói, tiểu sư đệ, thu phục ngươi trận pháp đi. Trên núi vị kia thiếu niên mặc áo trắng gật gật đầu, giơ tay vỗ tay cái đột, lớn lồng chim trận lặng yên thu hồi. Bát Đại Sơn Ma từng người nhìn thoáng qua nhau, trong lòng lần thứ hai bốc cháy lên hy vọng sống sót. Xem ra mới lên cấp chiến thánh cũng sẽ không chấp nhặt với bọn họ, chỉ là hơi thi trừng phạt thôi. Nghĩ tới đây, bọn họ yên lặng lấy ra từng người mạnh nhất pháp bảo, tranh thủ ở sau đó tiếp thánh nhân quả đấm thời điểm có thể biểu hiện hơi hơi tốt một chút, hoặc là chờ chút xuất hiện cơ hội chạy trốn. Bọn họ có thể rất nhanh chuẩn tàn nhẫn địa nắm lấy. Ta chỉ ra ba quyền, hơn nữa sẽ không nhằm vào bất luận người nào. Đỡ được người tự động thoát thân, không tiếp nổi người mặc cho số phận. Sư Huyền Thanh ngữ khí hờ hững, vừa liễm khởi cuồng bạo khí chàng lần thứ hai cửa hàng mở. Bát Đại Sơn Ma lần này nhưng biểu hiện tương đối trầm ổn, bởi vì mới thánh nhân sư Huyền Thanh không ngoài dự đoán địa cho bọn họ để lại đường sống. Cho bọn hắn cơ hội, dài dòng tu đạo 5 tháng bên trong, này tuyệt đối không phải bọn họ lần thứ nhất đối mặt thời khắc sinh tử. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, chỉ cần có một tia hy vọng, đều nên liều mạng nắm lấy. Một khi vượt qua, sẽ thu được vô cùng có ích. Nguy cơ một, khác mặt chính là cơ duyên. Thời gian này, sư Huyền Thanh quyền thứ nhất đã đánh đi ra. Tốc độ thực sự không thể nói là bao nhanh. Thật giống vạn trượng núi cao đang chậm chậm khuynh đảo. Thật giống sâu biển cự thú chậm rãi trồi lên nước mặt. Nhưng mà, quyền nhanh tuy chậm, nhưng không cách nào ngăn cản. Bọn họ không giữ lại chút nào. Lấy ra toàn bộ pháp bảo đi ngăn cản cái kia nắm đấm. Nhưng thật giống như đang dùng hòn bi đi đập một buồn phiền sắt tường. Nghe được binh chuông bàng lang thanh âm, nhưng không có nổi chút tác dụng nào. Cái thứ nhất núi ma bị quyền phong quét bên trong, con diều giống như bay ngược ra ngoài, sắp đụng vào ngọn núi thời gian. Siêu địa đánh một cái toàn, đường cũ trở về, đợi đến quyền thứ hai, tiếp theo là thứ hai, người thứ ba, sư Huyền Thanh một quyền đến cùng. Tám ma không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều trúng chiêu. Thời gian này bát đại sơn ma mới bừng tỉnh tỉnh ngộ. Mới lên cấp Bắc Minh thánh nhân khả năng căn bản liền không chuẩn bị cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Chuẩn bị dùng ba quyền đưa bọn họ giết chết. Kết quả lần thứ hai ngoài dự liệu của bọn họ, bát đại sơn ma cuối cùng không có chống quá sư Huyền Thanh quyền thứ hai. Sư tôn, đệ tử sai rồi. Quách Đại Lộ thu rồi nhốt lại Lâm Diệc Phàm băng hỏa trận phía sau. Cái sau quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, đệ tử nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha, ngài liền tự tay giết đệ tử đi. Sư Huyền Thanh yên tĩnh mà nhìn mình đã từng ưu tú nhất thủ tịch đệ tử. Mặt không hề cảm xúc, Lâm Diệc Phàm sám hối vẫn còn tiếp tục. Đệ tử tuy là bị ma vật loạn tâm, nhưng cuối cùng hay là bởi vì đệ tử không cam lòng bị tù mà tự loạn tâm trí. Đệ tử phạm vào cỡ này tội hành, thực sự thẹn đối với sư tôn năm đó đối với đệ tử giáo huấn. Mời sư tôn tác thành. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Lâm Diệc Phàm vừa nói vừa nghẹn ngào không ngừng. Có vẻ rất là vô cùng đau đớn. Như đệ tử còn có thể có một lần trọng đầu trở lại cơ hội. Tình nguyện làm một cái người phàm bình thường, cũng sẽ không lại hành này đại nghịch bất đạo việc. Đáng tiếc đệ tử lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, lại khó mà cứu vãn. Kính xin sư tôn, cho đệ tử một thống khoái đi. Lâm Diệc Phàm cúi đầu ở đất, chóp mũi dĩ nhiên tiếp xúc chấm đất mặt. Sư Huyền Thanh trầm mặc không nói. Tông chủ, hắn tựa hồ thực sự là bị ma vật đã khống chế tâm thần. Chấm ngoặc kép, Bắc Minh Tông chư vị trưởng lão đi lên trước. Nhìn thấy Lâm Diệc Phàm bộ dáng này, nhớ tới hắn bi thảm đi qua, động lòng chắc ẩn, nếu là đem trên người của hắn ma khí toàn bộ thanh trừ, hay là chấm ngoặc kép, tam trưởng lão dò xét tính địa đề nghị. Lâm Diệc Phàm khàn giọng nói, tam sư bá, người không muốn cho đệ tử cầu xin, đệ tử không xứng a. Chấm ngoặc kép, câu cửa miệng nói, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên, lại có con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Tông chủ, không bằng cho hắn thêm một cơ hội. Tứ trưởng lão cũng lên tiếng, tứ sư bá, chấm ngoặc kép, Lâm Diệc Phàm một lời chưa xong, đã là than thở khóc lóc. Sư Huyền Thanh vẻ mặt bất động, hỏi nói, tất cả mọi người tán thành cho hắn thêm một cơ hội sao? Mấy vị trưởng lão khác hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều gật gật đầu. Sư Huyền Thanh nhìn về phía Lâm Diệc Phàm, nói, mấy vị sư thúc sư bá đều vì ngươi cầu xin, ngươi nói thế nào? Lâm Diệc Phàm hối hận lắc đầu, liên thanh nói, đệ tử không xứng a. Chấm ngoặc kép, sư Huyền Thanh gật gật đầu, ừ một tiếng, lại nói câu ta cũng cảm thấy ngươi không xứng. Trở tay một quyền đánh ra, từ lâu hóa ma trước Bắc Minh Tông trước thủ tịch đệ tử ứng với quyền bay ra. Ở giữa không trung bên trong tuôn ra một đoàn khói đen. Theo gió tản đi, Bắc Minh Tông chư vị trưởng lão vẻ mặt trở nên nghiêm túc. bỗng nhiên ý thức được chính mình tông chủ cũng chưa là lúc trước vị kia hấp tấp, không có xảo trá đại tông sư, mà là một vị chân chân chính chính thánh nhân. Trên người hắn mang theo một chuỗi hắc ám thạch phù. Tuy rằng ta không biết đó là cái gì phù, nhưng hắn phải cùng ta đồng quy vu tận, ý nghĩ không có đình chỉ quá. Sư Huyền Thanh vẫn là cùng chư vị trưởng lão giải thích một câu, nhiên sau đó xoay người mặt hướng Bắc Minh đỉnh núi, mắt phượng doanh quang, nhìn vị kia từ đầu đến cuối chưa phát một lời thiếu niên mặc áo trắng. Hò hét, đến chiến đấu, hai chữ này lối ra, Bắc Minh tông tông chủ khí chàng 2,800 thước, hầu như cùng Bắc Minh Sơn độ cao ngang hàng. Sau một khắc, Bắc Minh Sơn liền tốt dường như khuynh đảo giống như vậy. Hai vị thánh nhân bắt đầu đấu pháp, tốt một trường ác đấu. Thật có thể nói là văn chương khó kể, như vậy đấu 299 cái hiệp. Sư Huyền Thanh tự giác đã phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn cũ không chiếm được nửa điểm thượng phong. Trước sau lực lượng ngang nhau. Thời gian này Quách Đại Lộ nói, sư tỷ nói sắp đại chiến 300 hiệp, vậy chúng ta liền ở 300 hiệp kết thúc đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Quách Đại Lộ khí thế lại tăng một đoạn, một quyền đem Sư Huyền Thanh đánh rơi chỗ cũ. Vừa tốt 300 hiệp, ngươi từ đâu một hiệp bắt đầu xác định có thể một lần thủ thắng? Sư Huyền Thanh làm sơ điều tức phía sau hỏi. Quách Đại Lộ thẳng thắn, hiệp 1, Sư Huyền Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không có thu nhỏ lại sao? Quách Đại Lộ cũng không nhiều giải thích, hắn sắp phi tiên chuyện thật. Nói, Huyền Thanh sư tỷ, ngươi nghỉ ngơi trước, quay đầu lại có chuyện cùng ngươi thương lượng. Nói đi, Quách Đại Lộ từ Bắc Minh Sơn biến mất, đi tới Phủ Diêu Điện. Sư Huyền Thanh thông báo chư vị trưởng lão vài câu, trở về Bắc Minh động phủ. Mọi người rõ ràng đều có lòng này, độc nắm lão chư xấu mặt. Có câu nói, và trên là sắc bên trong quỷ đói, cái nào không phải như vậy. Lại nói, cái kia ba vị tiểu thư mỗi người hoa nhường nguyệt thẹn, như hoa như ngọc, lão chư không tin các ngươi không động tâm. Tên ngốc, ngươi vừa có lòng này, liền lưu lại cho nhà này làm con rể, cũng tốt để cho chúng ta có ngụm trà nóng ăn. Lão chư đã vào Phật môn, có thể nào làm bực này hoạt động? Không làm người tử, không làm người tử. Ngoặc kép, nhìn phụ nhân kia ý tứ, nếu là ta chờ một cái không đáp ứng, nàng liền phải tức giận, chớ nói chi nước trà, e sợ tối nay đèn đuốc đều chỗ khó lên. Hầu ca, xa sư đệ, chúng ta sư huynh đệ ba cái có đạo hạnh trong người không sợ cái gì? Có thể sư phụ lão nhân ra người như vậy cảnh tối lửa tắt đèn, lạnh lạnh lùng lùng địa quá một đêm, sao sinh là tốt, như thực sự không có cách nào. Lão chư nguyện dũng cảm đứng ra, ăn này người câm thiệt thôi. Cưới các nàng ba tỷ muội xong, Phật gia không khỏi ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, lời giải thích sao? Ngoặc kép, Quách Đại Lộ trở lại Phù Diêu Điện, đầu óc bên trong tin nhắn tin tức sẽ không có dừng lại. Thỉnh kinh tiểu phân đội thảo luận tổ liên quan với ai lưu lại cưới ba tỷ muội đề tài chính trò. Chuyện bay lên, tán gẫu ghi chép đã qua cộng 99 cái. Quách Đại Lộ nhanh chóng hướng phía dưới kéo ghi chép. Chỉ nhìn đôi câu vài lời cũng lớn trí biết rõ chư bát giới từ nửa chống cự, nửa nghênh đón đến cuối cùng triệt để kéo xuống ra mặt cam nguyện ở rể toàn bộ quá trình. Quách Đại Lộ tiếp tục hướng xuống kéo. Nhìn thấy chư bát giới đang cảm thán, ba nữ cạnh tranh một chồng, làm khó dễ. Ba vị tiểu thư đều muốn gả cho lão chư. Rằng co, thực tại phiền lòng, lão chư đơn giản cưới phụ nhân kia xong việc. Mặc dù lớn tuổi chút, nhưng biết nóng biết lạnh, so với cô dâu nhỏ hiểu đau người, cái kia hoạt động cũng tinh thông, tiết kiệm được lão chư rất nhiều sự tình. Quách Đại Lộ nghĩ thầm, nếu như phụ nhân kia thực sự là vị kia, chư bát giới cuối cùng một đoạn văn đủ luân hồi 100 lần. Tán gẫu ghi chép kéo đến cuối cùng, đương nhiên là Ngộ Không cùng Sa Tăng cười nhạo chư bát giới bị chân châu áo lót trói cột lên cây, treo cả đêm chuyện xấu. Này mẹ vợ cùng ba cô vợ nhỏ cũng thực sự là con rể mới đầu một ngày nhập môn, liền như vậy kéo ba treo khảo. Còn thể thống gì? Sa Tăng thì lại trêu đùa nói. Nhị ca có chỗ tốt như vậy lý. Có lão mẫu cùng ba vị Bồ Tát cùng ngươi kết thân. Chư bát giới thật là xấu hổ không chịu nổi. Phát ra một chuỗi, khóc lớn, vẻ mặt. Chư bát giới, từ đây cũng chưa muốn như vậy hoạt động. Đàng hoàng đi Tây Thiên. Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. Không chờ Ngộ Không cùng Sa Tăng về. Đường Tăng đột nhiên trở về một cái. Linh Sơn Không Tin nước mắt. Muốn khóc về nhà khóc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.